Bất Diệt Thần Vương, chương 207, Ma Giáo Đại Lão Tụ Hội. Góc truyện audio.com. Long Tiên Trấn, Vương gia Đại Trạch, Thần Vương Cao Ốc vừa rồi pha lê nổ tung tình huống. Đã bị nơi đây ma giáo đệ tử biết được. Không chỉ có ma giáo đệ tử, những cái kia giấu giếm ở Long Tiên Trấn chính đạo đệ tử cũng nhìn rõ mồn một trước mắt. Vương gia Đại Trạch một cái sân thượng. Trương chính đạo vội vàng mà đến. Vừa vặn nhìn đến đây cũng đứng đấy một đám chính đạo đệ tử. A, Thiết Lưu Vân, còn có tướng Thốn Tông Triệu Tứ. Các ngươi làm sao đều ở Vương gia Đại Trạch? Trương chính đạo hiếu kỳ nói. Cái này không nghe nói. Ma Tôn ngày mai đến Long Môn Đại Hội hội trường. Chuẩn bị chém đầu kẻ phản bội nha. Tốt nhiều chính đạo đệ tử đều lặng lẽ đến quan sát. Vương gia Đại Trạch bên này tầm mắt tốt. Chúng ta thường xuyên đến. Tự nhiên tới nơi này nhìn xem a, Thiết Lưu Vân giải thích nói. Hơn nữa, Vương huynh đệ ngày mai mới Thần Vương Cao Ốc khai trương. Liền xem như vì giám thị ma đạo Thần Vương Cao Ốc. Không có mời chúng ta tham gia. Chúng ta cũng phải đến dự lễ. Triệu Tứ nói ra. Triệu Tứ, ta nhớ được. Các người tướng Thốn Tông. Không phải tại Thiên Lang Tông bên ngoài nháo sao? Ngươi làm sao ở nơi này? Trương chính đạo kinh ngạc nói. Còn không phải Mạc Tam Sơn lão già kia. Một mực trốn tránh không ra. Nói đến ta liền tức giận. Thiết Lưu Vân, ngươi Thiên Lang Tông có ý tứ gì a? Triệu Tứ chừng mắt nhìn về phía Thiết Lưu Vân. Nếu không phải hai người là bạn tốt nhiều năm, Triệu Tứ đã sớm cùng Thiết Lưu Vân liều mạng. Ta cũng không biết, ta là Nam Lang Điện, cùng Mạc Tam Sơn Tây Lang Điện không quen. Thiết Lưu Vân lập tức vung nồi nói. Hừ, Mạc Tam Sơn làm sự tình, không chịu thừa nhận, chúng ta đi tìm hắn rằng co. Hắn còn trốn tránh không ra, còn để cho người ta vu khống Vương huynh đệ. Cái này tai họa, cho là chúng ta mắt mù sao? Là Vương huynh đệ nói xấu hắn sao? Chỉ cho hắn làm, không cho phép người khác nói sao? Triệu Tứ trợn mắt nói, ý tứ gì? Thiết Lưu Vân khó hiểu nói. Triệu Tứ vẻ mặt thống khổ. Vài ngày trước, một cái từ Ma Long đảo trốn ra được sư đệ nói. Hắn bị Tây Lang Điện Mạc Tam Sơn thủ hạ chuốc say. Không biết có hay không liên lụy Vương Khả. Kết quả, ngày thứ hai bên ngoài liền ở truyền. Mạc Tam Sơn cái này nội gian, hoàn toàn là Vương Khả vu khống. Nói chúng ta đều bị lừa gạt. Đánh rắm, cái này rất rõ ràng là Mạc Tam Sơn thả ra tin tức a, Vương Khả không nói gì. Là chính chúng ta đoán được là Mạc Tam Sơn. Cái kia uống say sư đệ đã bị chúng ta thối mắng một trận. Uống rượu cho Vương huynh đệ tao tai làm gì? Tức chết ta rồi. Mạc Tam Sơn cho Vương Khả dội nước bẩn. Thiết Lưu Vân sắc mặt một trận khó coi. Chỉ có một bên Trương Chính Đạo không nói lời nào. Trương Chính Đạo cùng Vương Khả quen nhất. Cái này nước bẩn rất giống Vương Khả xáo lộ. Ân, ta cái gì đều không biết. Đúng vậy a, cho nên ta chuẩn bị mượn cơ hội đến cùng Vương huynh đệ nói tiếng xin lỗi. Chỉ là Vương huynh đệ khoảng thời gian này một mực ở tại mới Thần Vương Cao Ốc. Mỗi ngày quần nhau tà ma trong đám. Ta không biết làm sao nói với hắn a, Vương huynh đệ. Quá liều, ai? Triệu Tứ thở dài nói. Vương Khả, hẳn là không ngươi nghĩ nguy hiểm như vậy. Trương chính đạo sắc mặt cổ quái nói. Vương Khả khoảng thời gian này ở Thần Vương Cao Ốc. Hẳn là hàng ngày tại đánh mặt trược a, nguy hiểm cái giám a, oanh. Vào thời khắc này, nơi xa Thần Vương Cao Ốc một tiếng vang thật lớn. Liền thấy Vương Khả tính cả một đám tà ma bị đánh bay ra. Tình huống như thế nào? Không tốt, là Vương huynh đệ, hắn bị đánh lén. Ai, cái nào tà ma đánh Vương huynh đệ? A, cái kia đánh Vương huynh đệ tà ma. Cùng Chu Hồng Y đánh nhau. Làm sao sẽ, là Mạc Tam Sơn, Mạc Tam Sơn đi đánh lén Vương Khả, Vương gia Đại Trạch sân thượng, nhiều tiếng hô kinh ngạc, nơi xa, Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y đuổi theo Mạc Tam Sơn rời đi. Có thể vương gia Đại Trạch lại xôi trào a, Mạc Tam Sơn đi đánh lén Vương Khả. Vì sao a? Thiết Lưu Vân kinh ngạc nói. Đáng chết Mạc Tam Sơn. Đầu óc nhỏ thành dạng này. Ta người sư đệ kia uống say một câu. Hắn liền hận Vương Khả tận xương. Thế mà đi ám sát Vương Khả. Đáng chết Mạc Tam Sơn. Ngươi trốn tránh chúng ta. Không nghĩ giải quyết vấn đề của chúng ta. Hiện tại Vương Khả nói chỉ là lời công đạo. Ngươi liền đâm giết Vương Khả sao? Triệu Tư tức giận nói. Mạc Tam Sơn hơi quá đáng. Một đám theo Triệu Tứ người tới lập tức tức giận nói. Ta muốn thông chi thập vạn đại sơn các đại chính đạo tông môn. Mạc Tam Sơn âm hiểm độc ác. Không xứng là chính đạo Tây Lang Điện Điện Chủ. Ta muốn để tất cả mọi người biết Mạc Tam Sơn là thế nào oan uổng ám sát một cái chính nghĩa chi sĩ. Triệu Tứ giọng căm hận nói. Vương Khả vì xen lẫn ở ma giáo cứu chính đạo đệ tử. Vốn là cửu tử nhất sinh. Cái này Mạc Tam Sơn còn đang đọc phía sau cắm đao. Trực tiếp ám sát, ta cũng không nhìn nổi. Triệu Tứ, ta theo ngươi cùng đi Thiên Lang Tông. Mời Trần Thiên Nguyên bãi miễn Mạc Tam Sơn Tây Lang Điện chủ chức vị. Cho mọi người một cái công đạo. Cho Vương huynh đệ một cái công đạo. Tính ta một người. Tính ta một người. Lập tức, một trận nhằm vào Mạc Tam Sơn phong bảo. Sắp từ nơi này hướng thập vạn đại sơn nổi lên. Một bên Trương Chính Đạo nhìn phía xa vỗ cái mông đứng dậy Vương Khả. Cái kia Vương Khả một chút việc cũng không có. Vương Khả bây giờ ra châu đều không cần bản thân thổi, liền cái bị ám sát cũng có thể bị nâng lên trời. Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nói. Trương Chính Đạo, ngươi nói cái gì đâu? Cái gì Vương huynh đệ khoác lác a, ngươi dạng này hơi quá đáng. Còn đang Thần Vương công ty làm tổng giám đốc, thế mà phía sau quở trách Vương Khả. Ngươi thật không tưởng nổi. Chính là, ngươi xem một chút Thần Vương công ty tín dự. Lần này mua bảo hiểm, chết ngoài ý muốn người. Thần Vương công ty cỡ nào phụ trách nhiệm, tiền bồi thường bố cáo đã trải rộng 72 tiên trấn. Hơn nữa, vì để cho người chết an tâm, Thần Vương công ty phụ trách muốn xác nhận từng cái người được lợi ích. Chính là, đều kinh động ta tông môn tông chủ. Nói, tuyệt không cho anh hùng tiền bồi thường. Rơi vào đạo trích trong tay. Không thể để cho anh hùng đổ máu hy sinh còn muốn rơi lệ. Để tông chủ các tông làm đến tiền bồi thường tinh chuẩn đúng chỗ. Không cho phép bất luận cái gì ngăn nước. Muốn làm linh mục nát. Vương Khả bảo hiểm, thật sự là quá tốt. Dạng này phụ trách thái độ. Ta trước kia còn hoài nghi. Hiện tại, ta quyết định. Cho ta người nhà đều mua một phần. Chính là, Trương Chính Đạo, ngươi tại Thần Vương công ty, là phúc phận của ngươi. Sau lưng ngươi quở trách Vương Khả, ngươi thật không tưởng nổi. Một đám người một bên khoa Trương Vương Khả, một bên quở trách Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo mặt đen lên, mẹ nó, phụ trách tiền bồi thường tinh chuẩn đúng chỗ. Còn có xí nghiệp tuyên truyền là ta. Là ta, các ngươi không biết sao? Khen Vương Khả làm gì? Vì sao không khen ta a? Tốt rồi. Đừng nói nữa, Vương Khả coi như an toàn. Sợ bóng sợ gió một trận. Thiết Lưu Vân mở miệng nói. Vương huynh đệ hoàn hồn Vương cao ốc. Ai, xen lẫn ở quần ma bên trong. Thật không dễ dàng a, chẳng những muốn đề phòng ma giáo hãm hại. Còn muốn đề phòng chính đạo phía sau ám sát. Ai, về sau, nếu ai được nghe lại liên quan tới Vương Khả lưu ngôn phỉ ngữ. Nhất định muốn nói cho ta biết. Ta đi tìm hắn lý luận. Hừ, một cái chính đạo đệ tử nói ra. Còn có ta, chấm, một đám người nhao nhao gật đầu. Trương Chính Đạo vẻ mặt cổ quái nhìn xem đám người này. Mẹ nó. Vương Khả đến cùng cho các ngươi rót cái gì thuốc mê a? Không cần tiền liều mạng giúp hắn thổi. Đám người kiên nhẫn chờ đợi. Một mực chờ đến trời sáng. Theo hôm nay đến, Càng ngày càng nhiều ma giáo đệ tử từ bốn phương tám hướng tụ đến. Đến mức, Long Môn Đại hội hội trường rất nhanh bị ma giáo đệ tử lấp kín. Long Tiên Trấn bên trên chính đạo đệ tử, càng thêm cẩn thận rồi. Mau nhìn, là Ma Tôn. Ma Tôn đến, Thiết Lưu Vân đột nhiên sầm mặt lại. Tất cả mọi người ngừng thở. Lại nhìn thấy Ma Tôn đạp không mà đến. Chậm rãi rơi vào thần vương cao ốc tầng cao nhất sân thượng chỗ. Bái kiến Ma Tôn. Chấm. Vô số ma giáo đệ tử cung kính bái hạ. Ma giáo người thứ nhất đến. Mặc dù chỉ có một người. Nhưng, thanh thế lại không gì sánh được. Ma Tôn đến trong nháy mắt. Hai đạo bóng người xông lên trời. Rơi tại bên cạnh người. Chính là Chu Hồng Y cùng Tử Bất Phàm. Cùng nghênh Ma Tôn. Hai người cung kính nói. Tử Bất Phàm giờ phút này trên mặt như có một cỗ tức giận không thoải mái. Ánh mắt u oán nhìn về phía Chu Hồng Y. Chu Hồng Y không dám nhìn thẳng vào mắt. Phiết qua mặt đi. Làm sao chỉ có các ngươi hai cái? Ma Tôn trầm giọng nói. Oa! Đột nhiên, một cái đen nhánh ô nha bay đến phụ cận. Rơi trên mặt đất, bái kiến Ma Tôn, thuộc hạ tu luyện đến một cái thời khắc mấu chốt. Không cách nào xuất quan. Chỉ có thể dùng cái này ô nha thế thân đến đây yết kiến. Ma Tôn thứ tội, ô nha phát ra trầm thấp thanh âm nam tử. Ma Tôn liếc nhìn ô nha, âm thanh lạnh lùng nói. Đệ nhất đường chủ, gặp ngươi một mặt có thể thật không dễ dàng. Ma Tôn thứ tội. Ô nha lần thứ hai cúi đầu thỉnh tội. Liền ở ô nha cúi đầu thời điểm. Bỗng nhiên một cái chân to dẫm xuống dưới. Oa, ô nha một tiếng gào lớn. Lập tức trốn ra. Lại là Vương Khả vội vã mà đến. Kém chút dẫm lên ô nha. Ôi chao, này làm sao có chỉ ô nha a? Người nào chịu trách nhiệm lầu chót quét dọn. Ô nha trà trộn vào đến cũng không thấy. Kém chút đem ta trượt chân. Không, kém chút đã quấy rầy Ma Tôn. Không biết sao, hôm nay là ma giáo lễ lớn. Chỉ cho chim khách bay qua. Các ngươi để ô nha bay tới. Không suối quẩy sao. Vương Khả lập tức hướng về phía cách đó không xa bọn thuộc hạ khiển trách quát mắng. Ma Tôn, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Vương Khả, ngươi nói ai suối quẩy? Ô nha vỗ cánh bỗng nhiên mở miệng nói. Vương Khả sững sờ. Cái này ô nha biết nói chuyện. Đây là đệ nhất đường chủ phân thân. Ma Tôn trầm giọng nói. À, đệ nhất đường chủ. Ta nhớ ra rồi. Ở Ma Long Đảo, ngươi cũng xuất hiện qua một lần. Ôi chao, thật không có ý tứ. Vừa rồi ngươi rơi trên mặt đất. Ta chỉ nhìn Ma Tôn. Không thấy được. Kém chút dẫm lên ngươi. Thứ lỗi, thứ lỗi. Vương Khả lập tức bồi lễ nói. Ô nha nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi. Trong mắt lóe lên một cỗ bất mãn. Vương Khả cũng không cùng ô nha nói nhảm. Lập tức quay đầu bái hướng Ma Tôn. Thần Long Phân Đà. Vương Khả, bái kiến Ma Tôn. Vừa rồi tại trù bị cao ốc khai trương công việc. Không nghĩ tới Ma Tôn đã đến. Tới chậm một bước, mời Ma Tôn thứ lỗi. Vương Khả lập tức cung kính nói. Ân, Ma Tôn trầm giọng nói. Hiển nhiên, không định trách phạt Vương Khả. Ma Tôn, đỉnh này lâu chính là phòng làm việc của ta. Ngài vừa tới, nếu không trước nghỉ ngơi một chút. Ta nhượng người thông báo một chút mọi người. Để mọi người chuẩn bị một chút. Dù sao, hôm nay thời gian cực kỳ long trọng. Vương Khả khuyên nhủ, tốt, Ma Tôn nói thẳng, chư vị đường chủ, mời. Vương Khả cũng khách khí nói. Ở Vương Khả mời mọc, một đám người đi vào tầng tiếp theo Vương Khả văn phòng. Lang Tiên Trấn, một cái cực kỳ bí ẩn trong trạch viện. Mạc Tam Sơn cuối cùng trốn ra từ Bất Phàm tra tấn bức cung. Chỉ là giờ phút này, so với lúc trước càng thảm hơn. Mặc dù đổi một thân sạch sẽ y phục, nhưng tóc lông mày toàn bộ biến mất, trên mặt đều là lôi điện nổ qua vết cháy, bị mấy cái thuộc hạ vịn ngồi ở một cái trên ghế. Hai tay hai chân như băng thạch cao một dạng cố định ở mấy cái pháp bảo giá đỡ bên trên. Nhìn phía xa thần vương cao ốc. Điện chủ, ngươi không nên động, không nên động, ngươi thương thế này, không thể động a, đúng vậy a. Ngài cái này lại rung động, chữa trị xương cốt pháp thuật, liền sẽ phá hư, chúng ta thật vất vả mới giúp ngài định hình a. Nuôi mấy ngày này liền có thể động a, điện chủ. Cẩn thận, mấy cái thuộc hạ sốt ruột, Mạc Tam Sơn lại là toàn thân run rẩy, trên mặt càng là khí hoàn toàn trắng bệch. Vương Khả không chết, vì sao, tối hôm qua lại là cho hắn hạ độc, lại là đánh hắn một trường, ta đều thảm như vậy, hắn vì sao lại không có việc gì, ta còn nấu một đêm trà lạnh, hắn vì sao lại không có việc gì, Mạc Tam Sơn tức đến run rẩy cả người. PS, canh thứ 2, hôm nay còn có canh 3, cách chương.